12 bức thư tình, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Minh Qua đang ở sau lưng cậu, nhận biết này đã không còn khiến nhịp tim cậu trở nên kịch liệt nữa, mà cho cậu cảm giác kiên định và an tâm chưa bao giờ có bức thư tình thứ 10. Quá khứ, tai nghe vốn tiện tay nhét vào trong túi quả nhiên không thấy đâu, anh nhận lấy tai nghe từ tay Trịnh Chi Quân, nói lời cảm ơn với cậu. Cảm ơn cậu. Triển Tín Giai, bạn ơi, tai nghe bạn rơi này. Trịnh Chi Quân vỗ khẽ lên bả vai chàng trai dừng bước lại, ngờ vực quay đầu, sau khi nghe lời nói của Trịnh Chi Quân thì lập tức mở miệng túi của mình ra. Trong mùa bận rộn này tớ vốn không nên viết thư, nhưng kích động muốn viết gì đó cuối cùng thúc đẩy tớ ngồi trước bàn. Khoảng thời gian gần đây tớ vẫn bận đi làm chứng chỉ, bôn ba đi phỏng vấn. Cơ hội gặp cậu ở trường cũng không nhiều, bây giờ càng gần như bằng không. Nhưng mấy năm nay tớ đã quen nhìn cậu chăm chú từ phía sau. Giải thích vì chỉ dám đứng nhìn từ xa có lẽ sẽ tốt hơn, số lần thực sự tiếp xúc với cậu dùng một bàn tay là có thể đếm hết, bởi vậy đối với mấy lần gặp được này, tớ luôn luôn cảm thấy may mắn sâu sắc. Mùa hè ngoại trừ gió nóng, còn có lũ ve sầu liều mạng rung bụng kêu to trên tàng cây. Lúc Trịnh Chi Quân rời khỏi tòa nhà dạy học trong nháy mắt bước ra sảnh, không khí nóng và tiếng ve hợp sướng đã đánh về phía cậu giống như sóng nhiệt, nhiệt độ trong và ngoài tòa nhà hoàn toàn khác nhau lập tức khiến cậu sinh ra suy nghĩ quay trở lại tòa nhà dạy học. Về phần ý nghĩa của may mắn, không gặp được mới là bình thường. Hôm nay tớ nghe những người khác nói, cậu quyết định đến thành phố C làm việc. Tớ chưa bao giờ đến thành phố C, cũng không quen thuộc thành phố C, trong ấn tượng của tớ cậu chưa từng công khai thể hiện sự yêu thích thành phố C, có lẽ cậu từng nói thích thành phố này trong lúc tán gẫu với bạn bè. Hoặc đây là quyết định cậu đưa ra khi gần tốt nghiệp. Hay là thành phố C có người cậu muốn quý trọng nhỉ? Hôm nay tớ nghe những người khác nói, cậu quyết định đến thành phố C làm việc. Tớ chưa bao giờ đến thành phố C, cũng không quen thuộc thành phố C, trong ấn tượng của tớ cậu chưa từng công khai thể hiện sự yêu thích thành phố C, có lẽ cậu từng nói thích thành phố này trong lúc tán gẫu với bạn bè. Hoặc đây là quyết định cậu đưa ra khi gần tốt nghiệp. Hay là thành phố C có người cậu muốn quý trọng nhỉ? Tớ đi đây, nhưng cuối cùng Trịnh Chi Quân chỉ nói vậy, cậu cẩn thận đừng làm rơi tai nghe nữa. Cậu mỉm cười một cái với Hạng Minh Qua, sau đó tiếp tục đi ra ngoài trường. Ích với tớ mà nói quyết định này của cậu thật sự khiến tớ cảm thấy giật mình. Từ cấp 3 đến bây giờ, tớ quen đi sau lưng cậu trước hôm nay, tớ còn cảm thấy mình có thể sẽ đi theo bước chân cậu, dừng lại, rời đi, sau đó cuối cùng đóng quân ở một nơi nào đó. Ích với tớ mà nói quyết định này của cậu thật sự khiến tớ cảm thấy giật mình. Từ cấp 3 đến bây giờ, tớ quen đi sau lưng cậu trước hôm nay, tớ còn cảm thấy mình có thể sẽ đi theo bước chân cậu, dừng lại, rời đi, sau đó cuối cùng đóng quân ở một nơi nào đó. Bây giờ đi ra ngoài trường phần lớn là sinh viên phỏng vấn hoặc là về nhà, trên đường đi Trịnh Chi Quân đều đi dưới bóng râm của cây cối và các tòa nhà, trước mặt cậu có 3 người kéo vali, là 2 cô gái và 1 chàng trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Trịnh Chi Quân cũng không để ý trước mặt mình có ai, nhưng cậu cứ cảm thấy chàng trai kéo vali hơi quen mắt thế là vừa tránh mặt trời vừa quan sát thêm vài lần. Nhưng những điều này chẳng lẽ không phải trăng trong nước hoa trong gương à, khi tớ thấy rõ những gì tớ tìm kiếm, cất giữ chỉ là tưởng tượng, tớ sẽ quyết tâm không đi theo cậu nữa. Dáng người cao lớn, mặc một chiếc áo thun đằng sau in Eto. Trịnh Chi Quân từng thấy Hạng Minh Qua mặc cái áo này, tóc rất ngắn, đôi tóc được cạo sạch sẽ. Hơn nữa khi chàng trai này đi đường cánh tay theo thói quen khép vào trong. Trịnh Chi Quân hơi ngẩn ra, luôn cảm thấy chàng trai này là Hạng Minh Qua. Trong sân trường hầu hết là sinh viên vội vàng đi lại, cho dù là người che ô, bước chân cũng không thấy thong thả. Trước khi Trịnh Chi Quân tìm giáo viên hướng dẫn lấy chứng nhận thực tập, bạn cùng phòng của cậu khóc lóc van nài trước khi về ký túc thì ghé vào quán ăn nhỏ ở cổng trường mua cơm chưa hồ cậu ta. Trịnh Chi Quân không chịu nổi khẩn nài của họ nên đã đồng ý, lúc Trịnh Chi Quân mang theo cơm chưa đã mua đầy cửa đi vào ký túc xá, Vương Huy đang kêu ca với Chu An Nặc về công ty mình đến phỏng vấn. Phát hiện người đi vào là Trịnh Chi Quân, Vương Huy lập tức cảm thán. Thiên sứ tới rồi, Chu An Nặc cũng cười hì hì khen Trịnh Chi Quân là người tốt. Trịnh Chi Quân đưa cơm cho họ, hiếm khi không nói câu. Lần sau nhất định không mua giúp hai cậu nữa, các cậu tự mua đi. Tớ vẫn thích cậu, ích hiện tại tớ có thể thản nhiên thừa nhận tình yêu, sẽ không rụt rè và thấp thỏm nữa, đây là món quà tớ có được vì thích cậu. Nhưng đồng thời, tớ vẫn là một kẻ nhát gan đến mức chỉ dám thừa nhận yêu cậu ở trong thư. Tạm biệt thời đại học của chúng ta, ích cậu có thích nghi với thời tiết ẩm ướt và quen thuộc với ẩm thực của thành phố C không? Cậu ở thành phố C sẽ có những thay đổi gì? Liệu cậu có quay lại nơi này nữa không? tớ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng nếu thật sự muốn tớ đi hỏi, tớ chỉ sợ sẽ chỉ nói ra lời chúc phúc. Chu An Nặc đặt mì xào lên mặt bàn, tách đũa dùng một lần ra, tò mò nói. Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt hả? Vương Huy cũng đồng ý với cậu ta. Trịnh Chi Quân liếc họ một cái, hơi kinh ngạc. Tôi biểu hiện rõ ràng lắm à, về phần ý nghĩa của may mắn, không gặp được mới là bình thường. Thú thật tớ cực kỳ hối hận, tớ hối hận mình không làm quen với cậu. Tớ hối hận vì sợ hãi mà từ chối bước ra bước đầu tiên, tớ hối hận mình chỉ yên lặng thu thập tin tức có liên quan đến cậu, uổng phí nhiều năm như vậy. Ích về mặt tình cảm tớ luôn bi quan, nhưng chủ yếu hơn là tớ quá yên tâm với hiện trạng, kiêu ngạo cho rằng bản thân vô cùng hiểu cậu. Khi tớ nghĩ rằng cậu và những bạn gái từng hẹn hò cũng sẽ không lâu dài, mà sự thật cũng là vậy, tớ đã quá tự tin vì tớ đoán đúng kết cục. Bánh xe vali ma sát trên nền xi măng, phát ra tiếng. Lộc cộc, nhỏ bé, ve sầu vẫn bám trên cây ra sức kêu, nhiệt độ mặt trời vẫn cao đến mức muốn nướng chảy con người, nhưng cảm xúc của Trịnh Chi Quân là sự bình tĩnh đã lâu không thấy. Đúng lúc này, một chiếc tai nghe quấn tròn lại rơi ra khỏi túi chàng trai, Trịnh Chi Quân đi nhanh mấy bước nhặt tai nghe lên, gọi anh. Bạn gì ơi, chàng trai không quay đầu lại, Trịnh Chi Quân sợ nhận lầm người, thế là chỉ gọi. Bạn gì ơi, sau đó chạy chậm đến sau lưng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như mấy năm trước nữa, khi tớ vừa biết cậu, lúc tốt nghiệp cấp 3, hoặc là lúc nhập học đại học, nếu như lúc ấy tớ có thể lấy can đảm nói với cậu. Chào cậu, tớ tên Trịnh Chi Quân, tớ muốn làm bạn với cậu. Thì tốt rồi, biết đâu tớ có thể biết về cậu nhiều hơn, nhưng cậu cũng không chắc chắn, vì thế tăng nhanh bước chân muốn nhìn rõ mặt mũi chàng trai. Ít cậu có thích nghi với thời tiết ẩm ướt và quen thuộc với ẩm thực của thành phố C không? Cậu ở thành phố C sẽ có những thay đổi gì? Liệu cậu có quay lại nơi này nữa không? Tớ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng nếu thật sự muốn tớ đi hỏi, tớ chỉ sợ sẽ chỉ nói ra lời chúc phúc. Tạm biệt thời đại học của chúng ta. Tạm biệt ít tớ sẽ tiếp tục viết thư cho cậu, cũng sẽ nhớ cậu. Tớ thật sự rất vui, vì trước khi kết thúc đại học tớ lại một lần nữa được nói chuyện với người mình thích. Trịnh Chi Quân, nếu như mấy năm trước nữa, khi tớ vừa biết cậu, lúc tốt nghiệp cấp 3, hoặc là lúc nhập học đại học, nếu như lúc ấy, tớ có thể lấy can đảm nói với cậu. Chào cậu, tớ tên Trịnh Chi Quân, tớ muốn làm bạn với cậu. Thì tốt rồi, biết đâu tớ có thể biết về cậu nhiều hơn. Mùa hè ngoại trừ gió nóng, còn có lũ ve sầu liều mạng rung bụng kêu to trên tàng cây. Lúc Trịnh Chi Quân rời khỏi tòa nhà dạy học trong nháy mắt bước ra sảnh, không khí nóng và tiếng ve hợp sướng đã đánh về phía cậu giống như sóng nhiệt, nhiệt độ trong và ngoài tòa nhà hoàn toàn khác nhau lập tức khiến cậu sinh ra suy nghĩ quay trở lại tòa nhà dạy học. Trong sân trường hầu hết là sinh viên vội vàng đi lại, cho dù là người che ô, bước chân cũng không thấy thong thả. Trước khi Trịnh Chi Quân tìm giáo viên hướng dẫn lấy chứng nhận thực tập, bạn cùng phòng của cậu khóc lóc van nài trước khi về ký túc thì ghé vào quán ăn nhỏ ở cổng trường mua cơm chưa hồ cậu ta. Trịnh Chi Quân không chịu nổi khẩn nài của họ nên đã đồng ý tớ vẫn thích cậu, ít hiện tại tớ có thể thản nhiên thừa nhận tình yêu, sẽ không rụt rè và thấp thỏm nữa, đây là món quà tớ có được vì thích cậu. Nhưng đồng thời, tớ vẫn là một kẻ nhát gan đến mức chỉ dám thừa nhận yêu cậu ở trong thư. Lúc này mặt trời giống như lò nướng liên tục tỏa ra nhiệt lượng, Trịnh Chi Quân cầm chứng nhận thực tập trong tay, lùi lại một bước. Nhưng chuyện đã đồng ý không tiện nuốt lời, cậu kiểm điểm lại tật xấu mềm lòng của mình, mới đi ra ngoài trường. Nhưng bây giờ lấy chứng nhận xong đi ra sảnh, cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài, Trịnh Chi Quân lập tức cảm thấy hối hận. Lúc này mặt trời giống như lò nướng liên tục tỏa ra nhiệt lượng, Trịnh Chi Quân cầm chứng nhận thực tập trong tay, lùi lại một bước. Nhưng chuyện đã đồng ý không tiện nuốt lời, cậu kiểm điểm lại tật xấu mềm lòng của mình, mới đi ra ngoài trường. Nhưng bây giờ lấy chứng nhận xong đi ra sảnh, cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài, Trịnh Chi Quân lập tức cảm thấy hối hận. Bây giờ đi ra ngoài trường phần lớn là sinh viên phỏng vấn hoặc là về nhà, trên đường đi Trịnh Chi Quân đều đi dưới bóng râm của cây cối và các tòa nhà, trước mặt cậu có ba người kéo vali, là hai cô gái và một chàng trai. Ban đầu Trịnh Chi Quân cũng không để ý trước mặt mình có ai, nhưng cậu cứ cảm thấy chàng trai kéo vali hơi quen mắt, thế là vừa tránh mặt trời vừa quan sát thêm vài lần. Hạng Minh Qua, dáng người cao lớn, mặc một chiếc áo thun đằng sau in Eto. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Chi Quân từng thấy Hạng Minh Qua mặc cái áo này, tóc rất ngắn, đôi tóc được cạo sạch sẽ. Hơn nữa khi chàng trai này đi đường cánh tay theo thói quen khép vào trong. Trịnh Chi Quân hơi ngẩn ra, luôn cảm thấy chàng trai này là Hạng Minh Qua. Cho nên, tớ không còn tiếc nuối nữa. Nhưng cậu cũng không chắc chắn, vì thế tăng nhanh bước chân muốn nhìn rõ mặt mũi chàng trai. Trịnh Chi Quân bèn trả lời. Đúng là có vài chuyện tốt, cậu cười lên, có thể nói là về mặt tình cảm.